Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phẩm Nhân Tôi Lên Chuyện trên trang web thế giớiđô.org. Người đọc Xuân Vi Hồ. Chương 349. Đỗ Tẩu Nguyên Vũ. Theo thanh âm truyền ra, phong văn phiên trong tay Hoàng Thái Thúc phát ra hoảng quang tròn mắt, tự nhiên biến đổi đổ tung. Tiết thời một màng xương trắng trên lá cờ theo đó mà điên cuồng tuôn chảy, so lúc trước còn nồng đậm hơn, có diện tích lớn hơn, đã mắt cái để đem tất cả mọi người bao trùm bên trong. Muốn chết. Bên trong sương mù truyền đến tiếng giống giận dữ của tên gầy còm như bộ xương khô, cùng với tiếng cười đầy yếu mị nhưng giận dữ của nữ tử xinh đẹp kia. Tiếp theo là một tiếng ầm ầm lớn vang lên từ bên trong sương mù, hiển nhiên vị hoàng thái tốt kia đang ra thủ cùng với hai tu sĩ kết đan kỳ. Bọn người Hà Lập kia tự nhiên không buông tha cơ hội chạy trốn này. Cơ hồ ngay cả khi sương mù xuất hiện thì các tu sĩ của Hoàng Phâu Cốc đều vội vàng ngự khí và bay đi từ phía. Hà Lập ỷ vào tốc độ của Tần Phong Chu để bay lên rất cao phương hướng, so với các nơi khác thì tu sĩ ngăn cản đông hơn rất nhiều. Chẳng có tu vi pháp lực so với những người khác thì yếu hơn một tí. Hà Lập cảm thấy từ nơi đây đột phá vòng vây thì thích hợp nhất. Cùng với ý tưởng Hà Lập cũng không có nhiều lắm, đại bộ phận những tu sĩ đồng môn đều hướng trên, nhưng không có ít người ngăn cản bỏ chạy, khiến cho Hà Lập lắc đầu không thôi. Trong trước mắt, Hà Lập thừa dịp lũ loạn liền né được mấy người, vọt ra gần ngoài bên của vòng vây. Ở đó sương mù đã ảm đạm đi rất nhiều, tu sĩ ma đạo cũng mơ hồ nhìn thấy thân hằng đang nhanh chóng trốn thoát của Hà Lập. Trải qua bởi vì do thật thanh hòa trưởng nên đập vào mắt bọn họ tự nhiên là một đoàn mây mù màu đỏ rất lớn. Điều khiến cho tu sĩ ma đạo ngẩn ra, lập tức có ba ngã ở phụ cận đồng thời dương ngay lên một đạo kim quang, ba đạo hoàng quang cùng với một mảng lớn khắc khí hướng đến Hà Lập và đánh tới. Hà Lập hừ một tiếng nhẹ, ngón tay điểm một chút võ khí quy sắc trước người, khiến cho nó lập tức lớn hơn mấy lần hướng về trước bằng nghênh đón. Đồng thời lấy lực từ chân cũng điên cuồng rót vào Thần Phong Chu, làm cho nó bay nhanh hơn 3 phần. Chú ý của hắn đã rõ định hiện tại không phải là thời điểm chiến đấu và dây dưa, bởi vậy hắn cũng không có tiếc hồn tổn tao linh thực. Tranh thủ từng giây để nhanh chóng thoát thân, nếu không những đại địch ở xung quanh bay đến thì đã không kịp để trốn chạy mà thôi. Hơn nữa hắn ở với quy sát thoát này không có một sự tự tin, dù sao thì độ cứng rắn cũng hơn hẳn Bạch Liên Thuẫn à. Tâm niệm Hàn Lập vừa động thì các sắc pháp khí cùng với kim hoàng quang va chạm vào nhau, quả nhiên liền đem chúng nó ngăn cản lại. Những người đoàn hắc vụ kia cơ khí thông minh, bỗng nhiên một hóa thành hai, không phải ngạnh kháng với quy sắc pháp thuật này, mà còn lại hai bên sườn lướt qua. Tuy chậm trễ một chút thì mới có thể vọt tới hai bên sườn Hàn Lập, biến thành một cái quỷ đầu lâu lớn hơn 2-3 trượng, hùng hăng đem Hàn Lập và Thần Phong Chu nuốt lấy. Hàn Lập thấy như vậy nhưng chẳng không có gì kinh ngạc, mà ngược lại trong lòng còn cười lạnh một tiếng. Tiếp theo nhấc hai tay lên, hơn 100 hỏa cầu giơ tay bay đi, trong khoảnh khắc liền đem quỷ đầu đó đập nát. Hiện tại hạt đối phó mấy cái tên Tà Đông Cung Sớp này của ma đạo này đã có kinh nghiệm nhiều rồi. Từ cơ hội này, Hà Lập hô xích một tiếng, thân hình chật lé bay qua giữa hình quỷ đầu lâu vẫn chưa hình thành trọn vẹn kia, đảo mắt thoát khỏi vùng vòng vây, bỏ mấy tên tu sĩ ma đạo ở lại phía sau. Những tu sĩ này không đáp thủ tự nhiên sẽ không chịu bỏ qua, liền hô to gọi nhỏ với nhau, ngự khí đuổi theo phía sau. Nhưng Hà Lập căn bản không có để cho ý đến, cứ một đường ngự khí mà bay đi. Đúng như Hà Lập suy đoán, Thần Phong Chu chỉ là một tinh pháp phẩm pháp khí phi hành hiếm thấy. Ngay khi bắt đầu có thể nghe được tiếng của những tên kia chỉ mắng không thôi, nhưng cũng không bao lâu sau âm thanh càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng sau một đoạn thời gian chạy như điên, phía sau đã không còn bóng người nào theo nữa. Tuy cái đầu lại nhưng như vậy Hà Lập cũng không dám nơi lỏng chút nào, phi hành thêm chốc lát mới bắt đầu chậm lại, hướng lên bốn phía dò xét một chút, sau đó dùng mũi chân điểm đến Thần Phong Chu, cấp tốc bay xuống phía dưới. Tình huống hiện tại của Hà Lập cũng không hề tốt chút nào, khi tạo thành vòng bảo hộ để hợp tác với pháp lực quán tiêu hao non lửa, ngoài ra có chạy như điên một trận cần phải nhanh chóng khôi phục lại pháp lực, nếu không thì sẽ gây phiền toái lớn khi gặp đại địch cường. Lập suy nghĩ như vậy, lên cả người hạ xuống bên dưới một ngọn núi cao hoang. Sau đó, đây là vụ Thanh Hoa trưởng thu lại, tìm một địa phương bí mật bên dưới một khối kệ cự thạch lớn, quay chân ngồi xuống. Sau đó, hắn lại lấy bên túi ra một viên linh thạch màu lam, bắt đầu quá trình bổ sung pháp lực. Có gốc hồn thì đứng bên cạnh canh gác cho hắn. Sau khi hắn ngồi xuống không bao lâu, trên bầu trời liền có một đạo hồng quang màu vàng hốt hoảng xẹt qua. Phía sau có năm sáu đạo lục đang truy pháp đuổi theo. Bọn họ một trước một sau cấp tốc bay lên phía trên đầu Hà Lập. Hiển nhiên là đang truy sát một gã tu sĩ may mắn phá được vòng vây. Nếu hết thảy Hà Lập cũng không có để ý, tất cả tâm thần đều đã tiến vào cảnh giới hư vô, mới được khôi phục được pháp lực nhanh một ít. Chẳng biết có bao lâu, hai mắt đang nhắm Hà Lập đôi mắt mở ra. Lúc này pháp lực hắn cũng đã khôi phục lại được 7-8 phần rồi. Hắn cũng không muốn ở thêm chỗ này lâu nữa. Nhìn lên sắc trời, lúc này cũng đã bắt đầu buổi tối. Bóng đêm đây cũng bao phủ một nơi. Nhưng Hà Lập cũng không có động thân, mà chậm rãi thả thần thức ra, cẩn thận tìm tòi chung quanh một chút. Quả nhiên không có tu sĩ ma đạo ở phụ cận. Khả lẽ bọn họ sau khi phục kích đã đổi chết chủ đội kia. Như vậy, Hà Lập lắc đầu, lấy thực lực của đối phương thì chủ đội sợ rằng lại ít dữ nhiều rồi. Là có chút tuy không muốn, nhưng vẫn xuất ra thần phong chu cùng với gốc hồn hướng tới Nguyên Vũ Quốc mà bay đi. Tuy tu sĩ của Nguyên Vũ Quốc cũng hơn phân nửa chôn vùi tại Việt Quốc, nhưng mà Đạo Lục Tông muốn tiêu hóa hết tu tiên giới của Việt Quốc cũng cần phải mấy tháng. Trong thời gian này thì Nguyên Vũ Quốc tạm thời an toàn. Hà Lập không định đi đến địa điểm tập hợp cho đuổi theo thủ đội của Hàn Phong Cốc. Đội ngũ chạy chối chết kia cũng nói không chừng để bị ma Đạo Lục Tông đuổi giết. Hiện tại thì bọn họ không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Huống hồ trước đầu hắn có ý niệm muốn tranh thủ cơ hội này tìm ra một địa điểm khác để tu luyện nữa. Đi theo tu sĩ Hàn Phong Cốc ở thoát khỏi phía cốc thì vận mạng cũng chỉ là một quản sự cao cấp. Là cũng không muốn cả đời này phải như vậy. Nếu không có gì thay đổi thì sau khi ma Đạo Lục Tông thu tính vài nước, cuối cùng sẽ chính thức lực lượng quyết chiến với Minh Đạo. Khi đó cả thiên nam này cũng không có được nơi nào an bình cả. Điều đó và ý muốn yên ổn tĩnh tu của Hà Lập các bạn không giống nhau. Hôm nay trước tiên Hà muốn đến Nguyên Vũ Quốc xem thử cái truyền tống trận kia có hay không có khả năng chữa trị, nhìn xem rốt cuộc là như thế nào. Nếu tình huống không xấu thì hắn liền sử dụng truyền tống trận kia đi đến một địa phương khác thoát khỏi sự tranh đấu này. Hà Lập yên lặng suy nghĩ trong lòng. Thần Phong Chu cũng đã biến một đạo bạch quang biến mất một hơi trên trời. Hai ngày sau, Hà Lập rốt cuộc cũng đã xuất hiện trên bầu trời của biên giới Việt Quốc và Nguyên Vũ Quốc. Quay đầu nhìn về phía dãy núi Việt Quốc ở phía sau, khẽ thở dài một cái, hắn liền mang theo gốc hồn đi vào bên trong Nguyên Vũ Quốc. Hà Lập không hề biết nửa ngày sau khi hắn tiến vào trong Nguyên Vũ Quốc, liền có đội ngũ ma đạo hơn vài chục người cũng xuất hiện và đồn trú tại nơi đây. Bỏ phụ trách giám sát biên giới liên miên mấy trăm dặm này. Phía sau, nếu cái tu sĩ muốn trốn khỏi Nguyên Vũ Quốc, tự nhiên sẽ bị bọn họ nửa đường tiêu diệt. Hà Lập vừa tiến vào Nguyên Vũ Quốc, liền ngự khí bay thẳng đến Kim Mã Thành. Chỉ liên tục 3-4 ngày sau, rốt cuộc đã nhìn thấy dãy núi non ở phía tây của Kim Mã Thành. Từ trên cao cẩn thận phân biệt trong chốc lát, hắn cuối cùng cũng đã tìm thấy chỗ ở của Tề Vân Tiêu, sau đó chậm rãi mà hạ xuống. Hà Lập từ trên thần phong chu nhảy xuống, đảo mắt xung quanh vùng thung lũng, sau đó không khỏi có một trận phát lạnh. Chỉ thấy 7-8 căn thạch ốc đã rời ra đông ngã tây nghiêng, thạch ốc với những gian nhà trúc đã siêu vẹo bị hủy hơn phân nửa. Trận pháp phòng hộ ở nơi đây nên địch nhân mạnh mẽ phá hỏng đi. Hà Lập nghiêng mặt lật tay mới xuất hiện một cái pháp khí, sau đó mà hướng một gian phòng thuộc hơn phân nửa mà đi đến. Tuy nhiên này đã bị lâu vậy, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Tiến vào gần được căn phòng, hoặc là sau khi điều tra từng gian phòng, một đoán hiện trong đó, cơ hồ đã bị hủy diệt hoàn toàn, tìm được một thi hài đã thối rữa. Hoặc là bịt lấy mũi, cẩn thận phân biệt một hồi lâu, hay là lông mày nhíu nhíu lại. Xác chết không phải là của Tề Vân Tiêu, mà là của trưởng quầy của Trà Lâu, một bộ hạ trung thành. Trong văn phòng cũng không có phát hiện bất kỳ thi thể nào khác. Điều này làm cho Hà Lập thở phào một hơi. Hà Lập vừa tìm tòi xong cũng như thần sắc lạnh lùng, thân ảnh lóe lên vài cái, người đã đứng lên thần phong chu sau đó ngẩng đầu lên, nhìn đến bầu trời phía nam. Khi thấy dãy núi non phía nam đó bỗng nhiên bay ra hai đạo bạch quang màu lam, phi thẳng đến chỗ này. Một lát sau, chúng liền dừng lại cách trước mặt Hà Lập không xa. Tiếp theo, quang hoa thu liễm, lộ ra hai người một già một trẻ. Lão già tướng mạo bình thường, nhưng hai mắt híp lại, không chùn râu dê bên dưới, là một tu sĩ trúc cơ kỳ, vẻ mặt có chút thay đổi. Người còn lại là một thanh niên khoảng 20 tuổi, không phải cũng có thể gọi là anh Tuấn, nhưng trong hai mắt lại tràn ngập sát khí, hung hăng trừng mắt nhìn Hà Lập. Nhưng tu vi cũng chỉ là luyện khí kỳ mà thôi. Chương 150, Tuấn sát. Hà Lập thần sắc không đổi, nhìn hai người này, cô không có lên tiếng nói câu nào. Cho bằng phần đoán, bọn chúng có tấm di phần quan hệ với các nơi của Tề Vân Tiêu bị phá hủy. Quả nhiên, các hạ là ai? Cùng Tề Vân Tiêu cướp tu tử kia có quan hệ như thế nào? Hà Lập nghe xong lần này chỉ lại lùng nước mắt, nên không hề để ý đến mà chuyển hướng nhìn lão già. Rất hiển nhiên, luận theo tu vi này mới là chủ nhân sự rất chính. Người thanh niên thấy Hà Lập coi rẻ hắn như vậy, chứ còn cực kỳ tức giận. Tuy Hà Lập là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng gia tộc của hắn là một trong những đại gia tộc thanh danh hiển hách tại Nguyên Vũ quốc này. Hắn có khi nào lại bị khinh rẻ như vậy? Cũng hổ bởi vì về của Tê Văn Tiêu và trong bộ hắn đang tràn đầy lửa giận. Bởi vậy, sự cắn răng một cái, liền muốn đem pháp khí trên tay rút ra. Từng khi cánh tay hắn vừa chủ động, thì bị lão giả bên cạnh chế trụ lại. Chậm đã, có biết địch nhân lai lịch chính xác của người này, một động thủ cũng phải hỏi rõ ràng mới thôi nó chứ. Lão giả thân sắc như thường nói. Tuy là thế, nhà mới có điểm nghi hoặc nhìn khúc hồn về sau Hà Lập, bởi vì hắn không cảm ứng được khí tức sống trên người của khúc hồn, nhưng lại có phát lực hơi dao động. Điều này khiến cho hắn có chút khó hiểu. Hà Lập nghe nói như thế, cái mắt liền híp lại. Lão giả này không có tu vi trúc cơ trung kỳ như hắn, nhẹ nói là những lời như vậy. Hắn hiển nhiên nhìn ra đối phương có một tia cố kỵ, không muốn trêu chọc mình. Địa phương này có phải do các ngươi hủy? Hà Lập không nhanh không chậm hỏi. Đạo hữu của một Tề Vân Tiêu kia quan hệ như thế nào? Là người của Tề gia sao? Lão giả cũng không cố trả lời Hà Lập, mà hỏi ngược lại hắn. Hà Lập nhíu mày, xem ra đối phương sẽ không còn nói ra, chỉ có thể đối phương hỏi phương pháp khác. Xem ra chúng ta ai cũng biết không muốn trả lời vấn đề của đối phương. Không bằng như vậy, ta trả lời các hạ một câu, các hạ cũng trả lời ta một câu, như thế nào? Đỡ lãng phí thời gian mọi người. Lông mi Hà Lập khẽ nhìn lên nói. Lão giả ngẩn ra, nó lên đảo mắt vài cái mới liên tục đáp ứng. Một khi do tại hạ đề xuất phương pháp này, vậy đại hữu hãy hỏi trước đi. Lập nhàn nhạt nói. Cả có phải là người của Tề gia không? Lão giả nghe Lập nói như thế cũng không hề cách khí trực tiếp hỏi. Không phải. Hay là không chút do dự mà nói. Nghe Hà Lập nói trả lời kiên quyết như vậy, lão giả cùng thanh niên kia đều dùng mình, trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Tề Vân Tiêu hiện tại đã chết hay còn sống? Hà Lập ung dung hỏi. Hắn còn sống. Lão giả do dự trong chốc lát nên trả lời. Còn sống. Hai chữ đó lọt vào tai của Hà Lập mới khiến hắn nhất thời yên tâm hơn. Cả cùng Tề Vân Tiêu có quan hệ gì? Lão giả thận trọng hỏi. Chỉ có quan hệ giao dịch thôi. Hà Lập lạnh lùng trả lời. Giao dịch? Lão giả trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Tề Vân Tiêu hôm nay đang ở nơi nào? Hà Lập tự hồ nhân tùy ý hỏi, nhưng trên thực tế trong lòng lại cực kỳ là quan tâm. Ta không phải nói cho các người. Lão giả không hề suy nghĩ liền tiết lời cự tuyệt. Ta đây đổi một vấn đề khác, các người vì sao công kích Tề Vân Tiêu? Hà Lập không có tức giận hay tức khỏi. Hắn giết người của phó gia chúng ta, chẳng lẽ không nên giết hay sao? Thay đường lên một bên cứ lại trả lời. Lão giả nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần không tán thành, nhưng cũng không mở miệng nói ra điều gì. Phó gia? Hà Lập nghe nói như thế liền lập tức nhớ đến việc cứu Tân Như Âm mà có mấy tu sĩ luyện khí kỳ chỉ trong tay hắn. Trong lòng nhất thời sắc khí tăng lên. Như thế sao? Chẳng qua hai người đứng ở đây vẫn nhất có nhân vật lợi hại của Tề gia đến, thì các ngươi làm sao là đối thủ? Hà Lập một chút biểu hiện bên ngoài cũng không có, ngược lại sẽ phải tùy ý hỏi một câu. Tề gia như thế nào lại vì một tên đệ tử ngoài đi hệ thống của phó giáo chúng ta. Chẳng lẽ nơi đây có hai người chúng ta còn không đủ sao? Thanh niên nghe Hà Lập hỏi như thế, liền có chút ngạo nghễ đáp: nói như vậy, bây giờ cũng chỉ có hai người các ngươi. Âm thanh Hà Lập bỗng nhiên trầm thấp xuống. Người nói lời này có ý tứ gì? Thanh niên sắc mặt giận dữ, không muốn nói tiếp, nhưng lão giả một bên nghe ra rõ có điểm không đúng, liền vội vàng ngắt lời. Nhưng đã chậm, chỉ thấy Hà Lập đột nhiên vung hai tay lên, lưỡi đạo u quang sáng không có tên tên thanh niên, rồi hỗ vào túi chuyên vật bên người. Nhất thời, hơn 10 đạo bạch quang bay ra, đảo mắt đến biến thành 10 con khôi lỗi thú và khôi lỗi binh sĩ. Các con thú này vừa xuất hiện liền lập tức đồng loạt điên cuồng bắn ra cột sáng tấn công đối phương. Đã dần thấy như vậy, trong lòng hoảng sợ liền không hề suy nghĩ, thân hình chợt lóe lên, đã thấy xuất hiện trước người thanh niên kia. Tiếp theo giương hai tay lên, một pháp bảo hình đồng tiền bay ra, đảo mắt phình to ra như cái bàn, đệm trả trước mặt hai người. Những thời sắc hào quang va chạm nhau trong mặt đồng tiền kia, phát ra một chuỗi âm thanh bạo liệt, đem cả hai người vào pháp khí của lão giả liên tục đẩy lui về phía sau, làm cho hắn kinh sợ không thôi. Ngay lúc này, người thanh niên ở phía sau hét lớn một tiếng thảm thiết, điều này làm cho hắn trong lòng run run, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhưng đầu vừa mới quay được một nửa, liền cảm thấy trên cổ có một trận mắt lạnh, sau đó trước mắt tối sầm lại, chẳng hề hay biết gì nữa. Thân thể không đầu của lão giả vừa rơi xuống thì phía sau bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh Hàn Lập từ trong không khí. Chỉ thấy trên ngón tay vô danh của hắn lờ mờ lưu qua chớp động, đúng là pháp khí ti tuyến trong suốt kia. Vừa rồi Hàn Lập lợi dụng ô long hoạt cùng với đám khôi lỗi thú để tấn công, để hấp dẫn sự chú ý của lão giả, còn mình thì sử dụng lại yên bộ cú thần phong chu, sau một lần hô hấp liền vượt qua khoảng cách hơn 20 trượng đến phía sau bọn họ, sợ dùng ti tuyến nhẹ nhàng cắt lấy đầu của hai người. Mấy thầy đó đối với Hàn Lập mà nói rất là dễ dàng, thật là không tốn một chút lực nào cả. Nói đến cũng thật là buồn cười, trong chiến đấu của thuộc hệ trúc cơ kỳ, bởi vòng bảo hộ thuộc tính ngũ hành cấp thấp, các bạn không thể ngăn cản được công kích của cấp giai khí. Và vòng bảo hộ này là cao cấp, lại rất tốn thời gian để thi triển, và căn bản lại không mua được phù lục kích thích trong phát nháy mắt. Là cho dù có bán cũng là ở giá ở trên trời, cho nên trong khi chiến đấu thì vừa lớn mọi người để dùng phòng ngự khí pháp hộ thân, ngược lại sẽ hy dùng hào quang bảo hộ toàn thân, bởi vì bọn họ nghĩ rằng thực như vậy là thực sự vô dụng. Tuy nhiên điều này lại cấp cho Hàn Lập không ít cơ hội ra tay. Lúc trước tại biên giới ẩu đả mấy tu sĩ ma đạo thì có hơn phân nửa đã bị giết chết không minh bạch như vậy. Suy nghĩ kỹ thì thấy thủ pháp này cùng với thủ pháp giết chết người từ đại huyết thị khác giáo giáo tương tự nhau, đồng dạng cũng là dùng cách xét đánh không kịp bưng tay, tranh thủ hiệu quả một kích tất sát. Chỉ tiếc là thủ đoạn này cũng chỉ có thể sử dụng khi địch nhân ở trên mặt đất, nếu không trong các tu sĩ trúc cơ kỳ hắn cơ hồ không cần e ngại một ai. Hà Lập nước Mỹ nhìn nhẹ lắc đầu, trong lòng cảm thấy hơi đáng tiếc. Hắn ấy vài bước đến bên thi thể không đầu kia, lấy ra hai túi chữ vật bên người, dùng thần thức tra xét trong chốc lát, trong lòng có chút hơi thất vọng. Tôi có hai kiện bình phát cấp sắc khí, nhưng chỉ thuộc lại phổ thông mà thôi, đối với Hà Lập mà nói thì cũng không có tác dụng gì lớn lắm. Chẳng qua pháp khí hình đồng tiền kia thì có thật là một pháp khí phòng ngự hiếm thấy. Hà Lập nghĩ như vậy liền đem nó khôi phục lại nguyên dạng, vẫy một cái khiến cho nó từ trên mặt đất bay vào trong tay hắn. Lại một chút hơi vui mừng hân thưởng một chút, sau đó tiện tay phát ra hai cái hỏa cầu nhỏ đem hai thi thể kia biến thành tro bụi. Sau đó hắn lại mang theo khúc hồn bay quanh bầu trời một vòng rồi mới rời đi. Lần này hắn bay thẳng trên ngọn núi nhỏ nơi ở của Tân Như Âm. Hắn hy vọng trong chỗ bí ẩn của nữ tử này sẽ không bị hạ độc thủ như vậy. Sau 2-3 canh giờ, Hà Lập cũng đã bay đến tiểu sơn vô danh đó. Vừa nhìn thấy trên núi vẫn còn sương mù như trước, để đủ không có tổn hao gì, Hà Lập không khỏi mừng rỡ trong lòng. Nếu bị chốc lát, hắn không dám mạo muội hạ xuống mà dừng lại ở trên phong trung giữa sương mù. Sau đó từ trong lỗ áo lấy ra một cái truyền âm phù, nhẹ nhàng nói mấy câu lên phóng xuống. Truyền âm phù hóa thành một đạo hỏa quang ở bên dưới lòi lên vài cái liền biến mất không thấy. Nhưng đồng thời một cỗ sương mù lớn bay lên, đảo mắt liền đem thân ảnh Hà Lập bao phủ vào bên trong. Hoa Lạp chỉ cảm thấy hoa mắt. Bốn phía xung quanh là những cây đại thụ che trời cao hơn trăm trượng, hắn giống như là con kiến nhỏ ở bên trong rừng rậm vậy, không khỏi trong lòng cả kinh, nhưng thân hình vẫn không hề nhúc nhích. Hắn biết Tân Nhi Âm nhìn được truyền âm phù nên rất nhanh chóng sẽ cho mình tiến vào. Quả nhiên một lúc sau, đại thụ ở bốn phía liền như ảo biến trở lại thành đám sương mù. Tiếp theo, sương mù ở trước mặt quay cuồng một trận, nối ra một thông đạo cao khoảng một trượng. Hắn là không chút do dự, thúc giục thần phong chu của cùng khúc hồn mà đi vào. Thông đạo này cực kỳ kỳ quái, hắn là bay đến 6-70 trượng mới lờ mờ nhìn thấy lối ra, tinh thần không khỏi rung lên. Khi hắn cách khoảng lối 6-70 trượng, thì đột nhiên truyền đến một tiếng khàn khàn như của nữ tử. Hàn tiền bối, người phía sau có lai lịch ra sao? Ngươi không nên mang người lạ tiến vào đây. Chương 351, Tề Vân Tiêu, Chi Tử. Hà Lập nghe xong lời ấy, cười khẽ một tiếng lập tức giải thích. Tên cô nương hiểu lầm rồi, người phía sau thật sự không phải người sống, mà là thi thể được thầy hạ luyện chế mà thôi. Cô nương dùng thần thức trải qua sẽ rõ. Và sau khi nói ra lời này, tự giác ngừng đi tới, đợi Tân Nhâm kiểm tra thân thể của khúc hồn. Có những một lát sau, thanh âm của nàng lại vang lên. Là Như Âm hiểu lầm rồi, mời Hàn tiền bối vào. Trong thanh âm có chút xin lỗi, nhưng Hà Lập vẫn mỉm cười, không thèm để ý, điều khiển thần phong chu bay ra khỏi thông đạo. Vừa lúc đó, trước màn sáng người xuất hiện một cường thể nhà bằng trúc mà trước đó hắn đã từng đến một lần. Phía trước trúc ống có hai nữ tử mảnh khảnh đang đứng, đúng là Tân Nhi Âm cùng nha hoàn xinh đẹp. Nhưng hai người trên thần sắc đều mặc áo trắng, ngoài ra phục sức của Tân Nhi Âm không có như thực phụ vậy, đều làm cho Hàn Lập ngây cả người ra. Quả phụ Tần Thị thấy bắt Hàn tiền bối, nàng thấy hắn xuất hiện liền nhẹ nhàng tiến lên thi lễ, nhưng vẻ mặt ốm yếu tiểu tụy làm cho Hàn Lập thấy vậy thầm sinh hổ nghi. Tần cô nương không cần đa lễ, hắn một bụng đầy nghi vấn khách khi nói vài câu. Lúc này Tần Nha Hoàn ở phía sau cũng đến lên thi lễ với hắn. Hắn cũng không có tâm tư nữa, hơi gật đầu. Hiển nhiên Tân Nhi Âm cũng không muốn nói chuyện với hắn ở đây, nàng cố cười dẫn hắn tiến vào trong gian ống trúc lớn. Khi tiến vào trong, Hắn sợ ngây người, chỉ thấy chiếc bàn đối diện với cửa chính có một tấm linh vị màu đen, mặt trên viết mấy chữ to: Phu Quân Tề Vân Tiêu. Phía trước có một cái bát hương nhỏ, trong có vài quê hương đang chảy, khói xanh từ từ bay lên. Thế cảnh này là như thế nào thì không biết việc gì đã xảy ra sự tình. Tề Vân Tiêu kia bất ngờ mất đi, điều này làm cho hắn có chút hoài nghi ngoài ý muốn. Sau khi hết kiếp sợ, hắn kẽ thở dài một hơi, chủ động tiến tới từ trên bàn phút ra một nắm hương châm lửa rồi bái hai lạnh, nhẹ nhàng cắm vào lư hương. Tân cô nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bài tế xong, Hà Lập liền quay đầu lại nhẹ giọng hỏi. Việc này nói đến thật dài, Hàn tiền bối hãy theo Như Âm lên một gian phòng khác, ta sẽ kể lại kỹ càng cho. Áo mắt nàng đỏ lên, có chút yếu đuối nói. Tân Nhâm hôm nay có được bộ dáng tinh minh kinh cởi như trong trí nhớ của Hà Lập nữa, hoàn toàn đều là một cô gái nhỏ nhắn, làm cho người ta hơi thương xót. Hà Lập thấy vậy chỉ có thể yên lặng gật gật đầu. Vì thế cái sự dẫn dắt của nàng, hắn đi tới bên cạnh ngồi xuống. Tiểu nha hoàn kia tay trên nhanh nhẹn pha cho Hà Lập bình trà, thử rót cho hắn một ly. Hà Lập nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thơm, sau khi buông chén trầm một giọng xuống nói. Không nghĩ tới vài tháng không gặp mặt mà Tề đạo hữu đây không phải điều bất hạnh, tạo hóa thật là trêu người. Đúng rồi, chỉ biết tên cô nương cùng Tề đạo hữu kết bái vợ chồng khi nào, thì hạ nếu biết nhất định sẽ đưa tặng một phần hậu lễ. Nghe theo lời này, Tân Nhâm đưa ra vẻ cười khổ, nhưng không đợi nàng mở miệng nói, nhỏ xinh đẹp phía sau đã thay thế đáp. Tiền bối, từ trước nhà ta là sau khi Tề công tử bị ngộ đạn, đã tự nguyện bước qua cửa thủ thiết để cho Tề công tử. Những lời này của Lập rất ngạc nhiên, nhưng khỏi kinh ngạc là Tân Nhâm. Tiểu mắt là đúng, đích thực là tự nguyện thủ thiết vì Tề công tử. Nàng thế mắt hắn Chân này kinh ngạc, mới chậm rãi nói, điều này hay là không khỏi có gì để nói. Thiếp mang đại ân cứu mạng của Tề công tử nhiều lần, đã sớm không có khả năng bảo đáp. Nếu Tề công tử bình yên vô sự, thế ra sớm muộn cũng gả cho hắn. Hiện tại chỉ thể làm được việc này mà thôi. Tần Nhiệm đưa tay đến tay trắng trẻo như ngọc, nhẹ nhàng vệt mái tóc là xòa trên trán, bình tĩnh như thử nói. Nghe vậy là tự nhiên khó có thể nói tiếp được gì. Mà Tần Nhiệm đến nay việc Tề Vân Tiêu bị ngộ hại, tường tận kể cho hắn nghe. Nguyên lai trong đoạn thời gian sau khi Hải Lạp vừa đi, Tần Nhiệm cùng Tề Vân Tiêu theo lời dặn bảo rất cẩn thận, không dám ra khỏi cửa nhà. Nhưng sau đó hai tháng sau, do nàng khi nghiên cứu trận pháp bị thiếu một loại tài liệu cực kỳ kỳ hiếm, không thể không đi tới phường thị gần đó một chuyến. Kết quả trước vô ý bị Tề Vân Tiêu biết được, hắn lại rất si tình, một lòng đuổi theo nàng, tự nhiên giành lấy việc này thay thế Tần Nhiệm đi một chuyến. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới mấy tu sĩ bị Hàn Lập giết chết giải cứu Tần Nhiệm lần trước là đệ tử của Phó gia, một trong những người gia tộc tu tiên lớn nhất của Nguyên Vũ Quốc. Họ có chuyện đệ tử mất tích như vậy nên tự nhiên phải truy xét việc này. Kết quả khi tu sĩ Phó gia loanh quanh một và hai tháng ở gần đó thì gặp được Tề Vân Tiêu đi ra. Nếu tâm cơ Tề Vân Tiêu âm trầm, lịch duyệt phong phú thì dưới tình huống không bằng chứng cũng không phải là không thể ứng phó qua được cửa ải này. Nhưng đáng tiếc thay, hắn thật sự là quá thanh thật. Người ta cho hỏi vài câu liên quan lên trả lời kinh hoàng, điều này tự nhiên khiến cho người của Phó gia hoài nghi, nhất thời muốn chế trụ hắn, mang trả lời về cho xét kỹ. Tề Vân Tiêu nhất thời không bỏ tay chịu trói, kết quả lại ý thế và vũ khí khá khẩm của mình mạnh mẽ đã thoát được từ trên tay của mấy tu sĩ Phó gia, lập tức trở về chỗ ở. Vì thế Tề Vân Tiêu đã gây ra họa sát thân. Tu sĩ Phó gia không lâu sau để truy tìm được chỗ ở của hắn, nhưng bị đại trận bên ngoài liên tiếp sát thương hơn 10 vị. Phó gia thực sự kinh sợ giận dữ, đã đưa một vị cao thủ kết đan kỳ trải qua hơn nửa ngày mạnh mẽ công kích cũng đã phá được đại trận. Không thể nghĩ rằng Tề Vân Tiêu thấy việc không ổn liền vội vàng bày ra một huyết trận lớn hai phía sau đại trận, rất kỳ bất ý sắp tới vết khốn vị tu sĩ kết đan kỳ này. Còn hắn nhân cơ hội này muốn trốn chạy, các tu sĩ Phó kha khác đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy. Cuối cùng Tề Vân Tiêu dựa vào trận pháp còn lại thoát khỏi sự bao vây truy sát của đối phương, nhưng vệ trưởng quầy đã chết tại chỗ. Hắn trên thân mang trọng thương cực kỳ nặng, chúng đã đến chỗ ở của Tân Nhiệm để tắt thở ngay. Mà Phó gia thì mơ mình chẳng biết, vẫn đang cực kỳ tức giận đi khắp điều tra Tề Vân Tiêu. Hơn nữa ở chỗ cũ chuyên môn lưu lại người hãy đêm thám thị, cái này dẫn đến việc Hàn Lập đánh chết hai người hôn ra một trẻ của Phó gia. Sau khi nghe Tân Nhiệm kể lại, cho lòng Hàn Lập có chút buồn vã. Tuyển không cùng Tề Vân Tiêu là bạn thân, nhưng hắn thật sự là một người tốt. Không nghĩ tới hắn nhanh chóng chết đi như vậy, sự thật đời cũng đã thay đổi. Hàn tiền bối từ đây làm việc chuyển tống trận của xưa kia. Tần Nhiệm sau khi thuật lại sự tình đã trải qua, bỗng nhiên cực kỳ bình tĩnh hỏi, ồ chuyện này thì không cần vội. Nói những lời này làm Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Dù sao trên danh nghĩa phu quân của người ta vừa mất đi, hiện tại thật sự không phải lúc để hỏi việc này. Chuyện tống trận kia là chữa trị không sai biệt lắm, nếu cho thời gian thêm một tháng nữa thì hoàn toàn có thể thành công. Tần Nhiệm từ đầu nhìn ra sự ngượng ngùng của Hàn Lập, tự mình chậm rãi giải thích. Thực sao? Tinh thần Hàn Lập không khỏi rung động, trên mặt lại lộ ra một tia vui mừng. Là thật, ta chẳng những đem chuyển tống trận kia hoàn toàn chữa trị, mà còn có hai thứ khác dâng tặng tiền bối. Tần Nhiệm bình tĩnh nói, lập tức lấy ra hai cái hồng ngọc từ trong túi chữ vật đặt lên bàn. Đây là... Hàn Lập thật sự run sợ, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hai cái hộp này cho một cái là quyển Vân Tiêu Tâm Đắc và cái điển tịch luyện khí mà hắn thu thập, cái còn lại là tất cả tâm huyết của ta về phương diện trận pháp cùng phần lớn sách liên quan, ta hy vọng tiền bối có thể thu nhận lấy. Tần Nhiệm thản nhiên nói. Nghe nàng nói như vậy, Hàn Lập dùng mình sau khi liếc mắt nhìn cái hộp ngọc, thật ra không khỏi thay đổi nhìn Tần Nhiệm hỏi, Tần cô nương có ý gì, vì sao phải đem mấy thứ cực kỳ chân quý này đưa cho tại hạ? Có là gì cô đừng có thể nói thẳng ra. Thanh âm hắn pha chút hương vị lạnh lùng. Mấy thứ này đưa cho Hàn tiền bối là ta thật muốn tiền bối hứa hẹn một câu. Tân Nhiệm không tránh ánh mắt của Hàn Lập, chỉ mà lộ ra ý tứ có phần kiên quyết. Hứa hẹn gì vậy? Hàn Lập tim mơ hồ đoán được dụ ý của đối phương, nhưng vẫn thầm giọng mở miệng hỏi. Hàn tiền bối, nếu có ngày thực sự có thể bước vào kết đan kỳ, ta hy vọng tiền bối có thể cho vợ chồng ta diệt tộc Phó gia, hoàn toàn làm cho nó biến mất khỏi Nguyên Vũ Quốc được không? Thanh âm của Tân Nhiệm giống như băng lạnh vạn năm. Chút rồi là Hàn Lập sau khi nghe xong cũng bị hận ý trong lòng làm cho giật mình một cái. Chương 352, hứa hẹn. Hàn Lập tuy không có đáp ứng chuyện này, mà cả hai hàng lỗ mày ngăn lại cuối đầu không nói. Suy tính trước mắt, trong lòng Hàn Lập thực sự không muốn đáp ứng việc này, bởi vì trận pháp cùng luyện khí kỳ thật hiện tại đối với hắn mà nói là thứ vất đi. Chỉ việc kết đan thành công, nếu không căn bản có thời gian nghiên cứu chúng. Hơn nữa, hắn không muốn chơi chọc với gia tộc tu tiên cường đại, cả đừng nói là hắn cũng không khả năng này. Tới với tình cầu này rất quan trọng đối với Hàn tiền bối, Như Âm thật sự không có biện pháp khác đâu. Nàng cười buồn bã, sắc mặt trên trắng xanh. Thế đại ca sở dĩ chết trên tay Phỏ ra là do tiếp gây ra. Nếu lần này không báo thù cho phu quân của mình, Như Âm sau khi chết cũng không có mặt mũi nào để gặp dưới cửu tuyền. Tân Nhiệm thất giọng tùy thào nói, chắc là trời gặp ý thanh chắc. Hoặc là nghe nữ tử này nói đến chữ chết thì hai lông mày không khỏi giãn ra, bỗng nhiên nhìn thấy cái gì đó. Mẹ này ngợt đầu nhìn kỹ khuôn mặt của Tân Nhiệm, điều này đúng chuyện nàng xuống sợ một chút. Khí sắc của nàng không tốt, để ra xem mạch cho. Hoặc là đột nhiên nói ra như một câu ngoài ý muốn Tân Nhiệm, trong thanh âm chẳng có ý tứ bắt buộc. Trong mắt nàng đột nhiên hiện ra một tên dị sắc. Sau khi do dự một chút, liền nghe lời đem một tay ngọc ngà đưa cho Hàn Lập. Hàn không chút khách khí, đem hai ngón tay áp lên cái mặt trên, sau đó rót một tia linh lực vào trong cơ thể. Sau một lúc lâu, thân sắc hắn có chút khó coi. Nàng có biết tất cả các kinh mạch của nàng đều đã khô héo, theo đó trong vòng 2 năm sẽ chết không? Hàn Lập rút tay lạnh lùng nói. Sau khi nói xong lời chắc chắn của Hàn Lập, Tân Nhiệm chỉ mỉm cười. Thiếp tự nhiên biết thân thể của chính mình và không còn rõ sao chứ. Thân thể của thiếp là loại long ngâm chi chất của nam giới, đã sinh nhầm trên thân nữ nhân. Nếu cố giữ tu chân thì kinh mạch sẽ dần dần khô héo. Có thể sống đến hôm nay là điều may mắn rồi. Lúc trước thiếp phí hết tâm cơ tìm được phương thuốc cổ xưa, nghĩ rằng có thể chữa khỏi chứng bệnh này, nhưng lại thất bại. Không phải lãng phí hết thảy linh dược mà tề đại ca thay thế thiếp tìm kiếm. Trên mặt Tân Nhiệm đưa ra vẻ giễu cợt. Tiểu thư. Nhưng hẳn về sau Tân Nhiệm không chịu nổi kêu lên một tiếng. Không có biết gì đâu, tiểu mai, có thể sớm muộn gì thì đại ca ở hoàng tuyền, ta còn cầu mà không được đó. Thần sắc Tân Nhiệm ngược lại như thường, an ủi nhau hoàn đứng về sau. Thế cái này sẽ mà lập chuyến hòa nhã. Hơn nữa chẳng biết vì sao trong lòng thật sự có chút thương tiếc. Điều đáng tiếc chính là loại chứng này của Tân Nhiệm hắn đồng dạng cũng rút thủ vô sách, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hương tương tiêu ngọc của tổ tùng mà thôi. Một khi Hàn tiền bối đến biết phần này, cũng có thể hiểu được vì sao Nhiệm lại làm như thế. Tuy nhiên tiền bối lại là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng chính là người duy nhất có thể giúp cho chúng ta báo cửu này. Ta không cần tiền bối thì tốt gì cả, mà chỉ cần một lời hứa hẹn mà thôi. Như vậy là ta có thể an tâm và ra đi rồi. Tân Nhiệm về mặt hồi phục lại bình thường, điểm tính nhắc lại chuyện báo thù. Là dùng tay cọ cọ mũi, cảm thấy thật sự khó xử. Nhưng sau khi ngừng thần lại suy nghĩ, tôi nên hỏi. Tề đại hữu cũng là người của gia tộc tu tiên, sao Tề gia không giúp báo thù? Tề gia, bọn họ chỉ là một gia tộc tu tiên bình thường của Nguyên Vũ Quốc, như thế nào sẽ đắc tội vào Phó gia? Huống hồ Tề gia, Tề đại ca là đệ tử ngoại hệ bị trục xuất khỏi môn hộ, bọn họ sẽ không quan tâm đến việc này. Mà toàn bộ một thân sở của ta đều đến từ một vị trận pháp đại sư tán tu vô danh, nhưng vị kỳ nhân này cũng ra đi từ lâu rồi. Tân Nhiệm từ hồi đã nghe được ý tứ Hoàn Lập, nhẹ nhàng đem lịch dự của mình và Tế Văn Tiêu thoáng nói ra một chút. Nghe được nói đến đó, Hoàn Lập chết lặng hết cơ hồ. Xem ra sẽ đúng là sợ chọn duy nhất của nữ tử này. Được, tao có thể hứa hẹn với tân cô nương. Tuy nhiên, khi tao đủ năng lực mà ra tay, cậu này có thể cả đời sẽ không xuất hiện. Này không hối hận chứ? Sau nửa ngày thầm nghĩ, A Lập hít thơ sâu một hơi, trầm giọng nói: Thế đủ rồi, chỉ cần có thể tiếp hy vọng, tiếp chiếc tiên đa tạ hàng tiền bối. Tân Nhâm nghe Hải Lập đáp ứng, không khỏi nhếch miệng cười, nhất thời cười nói toát lên vẻ kiểu diễm vô cùng. Hải Lập bị vẻ đẹp của đối phương làm cho ngẩn ngơ, nhờ tức lắc lắc đầu, không khách khí, đem tay áo phất ra một cái. Hai hồng ngọc kia lập tức biến mất vô ảnh vô tung, biến thu vào túi chữ vật. Một khi phải cần một tháng mới thể phục lại truyền tống trận, ta trong một tháng nữa sẽ quấy rầy cô nương. Hôm nay trước tiên xin cáo từ. A Lập không nụ vội đứng lên nói: Thế cung kính tiễn tiền bối. Tân Nhâm không có giữ lại thêm, cung kính nói. Vì thế A Lập mang theo khúc hồn ngũ khí bay ra khỏi Tiểu Sơn, đi tới phường thị của Thiên Tinh Tông. Một ngày sau, A Lập xuất hiện tại phụ cận của phường thị, từ trên túi chữ vật lấy ra áo choàng che giấu gương mặt lúc này, mang theo khúc hồn nghênh ngang tiến vào. Trên ngã tư đường của phường thị có rất nhiều tu sĩ qua lại, A Lập trong lòng cực kỳ là kinh ngạc. Số lượng tu sĩ đến giao dịch mua bán ở đây tối thiểu cũng phải gấp mấy lần so với lần trước hắn đến. Hơn nữa, bộ dáng mỗi người đều vội vàng, trong đó còn có không ít tu sĩ trúc cơ kỳ. Hắn là sau khi nghỉ ngơi, trong mắt hiện lại vẻ lên tam chiêu, sau đó liền đem việc này bỏ qua ở bên, đi thẳng đến với cửa hàng lúc trước để giúp hắn luyện chế pháp khí. Trên người hắn có chút vật liệu, muốn luyện chế thành công pháp khí thích hợp để dùng, hắn muốn tăng lên lực lượng bản thân lên một chút nữa. Cửa lợi chế kia vẫn ở chỗ cũ, thậm chí chưa bài, mắc khẩu khí không nhỏ, độc nhất vô nhị vẫn treo ở đó. Hà Lập mỉm cười đẩy cửa bước vào. Sau khi tiến vào, tình hình trong cửa hàng làm Hà Lập nhíu mày một chút. Trong một nơi nho nhỏ có khoảng 5-6 người đứng hoặc ngồi. Bọn họ vừa thấy Hà Lập đi vào, không tự kiểm hãm được liếc mắt nhìn. Hà Lập thấy vậy, không khách khí, lại lùng đã mắt qua. Những người cảm ứng được tu vi trúc cơ kỳ của Hà Lập lập tức cúi đầu. Họ đều là tu sĩ luyện khí kỳ, tự nhiên không dám đắc tội với vị tiền bối này. Nhưng có một gã tướng mạo hung ác ngồi ở ghế trên, không ý kỵ nhìn thẳng vào Hàn Lập. Hắn đồng dạng cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, tuy chỉ là sơ kỳ nhưng cũng không muốn tỏ ra mình yếu thế. Hàn Lập không tỏ ý đến người này, mà lại đi đến một trong hai nhân viên đang nói chuyện với nhau. Tên đại hán phía trước gọi là Hắc Đại. Từ điếm chủ ở đây ở đâu chứ? Hà Lập bình tĩnh hỏi. Thì muốn là... Chẳng hắn mà lộ vẻ ra nghi ngờ. Khi thở dài một hơi, Hà Lập đem đôi o long hoàn kia đặt ra, nhỏ lên trước mắt hắn. Khi thế, khi luyện chế nó, thì vị này cũng ở một bên trợ giúp, không có khả năng không nhận ra được vật ấy. Muốn hay là tiền bối, ta sẽ gọi ra đây. Cái mắt trang sĩ sáng ngời lên, quả nhiên nhận ra o long đoạt, nhất thời nở nụ cười, sau đó cáo lỗi một chút, rồi vụ vọng vàng đi sau hậu viện. Nhìn thấy Hà Lập là người quen của điểm chủ, mấy người còn lại không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn vài lần, nhưng cũng không ai dám tiến đến quấy rầy Hà Lập cả. Sau một lát trường quầy, đầu tóc để râu bạc, bà mày vui vẻ từ phía sau đi ra kinh đón. Lần trước Hà Lập đã để lại cho lão không ít tài liệu chân quý, tự nhiên lão rất hoan nghênh khách sộp như hắn. Tiền bối lại bốn điếm thật sự là vinh hạnh cho tiểu nhân. Phải hôm nay tiền bối lại định luyện khí thì sao? Từ lão nhân sau khi hẳn lên một chút, liền gấp đến mức không đợi đồng hỏi một câu, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Hà Lập nhạt cười, cúi nhìn tu sĩ bốn phía. Vị tiểu điếm chủ này lập tức hiểu ra dụng ý của hắn, nhất thời liên tục kêu lên: Hồ đồ, hồ đồ! Dẫn mời hắn ra hậu viện nói chuyện, từng vẫn nhất chân nhất tay dẫn đường. Thấy vậy người khác không dám nói gì, nhưng tên đại hán hung ác kia lại không hài lòng hừ lại một tiếng. Hắn cũng tìm đến cửa hàng này để luyện chế cả pháp khí, cả hai là tu sĩ cơ kỳ, nhưng thế nào thái độ lại khác với hắn và Hà Lập. Điều này làm thái độ hắn trở nên rất tức giận. Nghe hắn hừ lạnh hai cái, ánh mắt của Hà Lập lạnh như băng nhìn về phía người này. Hắn biết rằng số lượng tu sĩ chết trên tay Hà Lập không ít, trên người bất chi bất giác mà đều chút khí tức chết người cũng như tu sĩ bình thường khác không có. Liếc mắt này nhất thời làm cho đại hán lọt vào hố băng, không thể không thấy lạnh trên mặt, hơi lộ ra vẻ sợ hãi. thấy sắc mặt tên này biến đổi, thật là không thèm để ý nữa, và mang theo khúc hồn đường lối đi vào hậu viện của cửa hàng. Đại hát giờ phút này mới cực kỳ nên đăng ký tiến lên buổi lễ một chút với mấy người khác, tìm một cái cớ liên tự giải thích một phen, xe bỏ sự bất mãn của khách nhân. Thì bối có phải lại đến nơi tài liệu? Vừa thấy hai lập cùng khúc hồn đi vào hậu viện, thư đếm chủ cảm thấy ngoài ý muốn, thích nhìn khúc hồn, sau đó nắm bộ với hai lập và dò hỏi. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp thời gian sau.